Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hoắc Đình Xuyên thấy, cũng tức đến đỉnh đầu bốc khói nhè, xuống giường đất, người đánh hôn mê bất tỉnh bằng nắm tay, mà lúc Chu Đình Đình ngã xuống đất, cái trán đập vào giường đất, tím một tảng lớn, nhìn người ngất xỉu, Hoắc Đình Xuyên luống cuống tay chân đi tìm Tần Sương hỗ trợ. Lúc Tần Sương nghe được Hoắc Đình Xuyên gọi cô, bực bội nói, hơn nửa đêm không ngủ được, trèo tường vào muốn xê, hát, ế, tê sao. Chị Sương, giang hồ cứu cấp, đã xảy ra chuyện. Tần Sương vừa nghe đã xảy ra chuyện, nháy mắt thanh tỉnh, tuy bị quấy dày mộng đẹp, nhưng dù thế nào cậu em chồng này cũng là người một nhà. Cho dù cô có bực bội, cũng không thể mặc kệ. Ngay sau đó mặc quần áo, mở cửa phòng ra nhỏ giọng hỏi, sao lại thế này, chết người, chị Sương, chị đi nhà của em trước rồi sẽ biết. Tần Sương không vô nghĩa, trực tiếp trèo tường đi nhà của cậu ấy với Hoắc Đình Xuyên. Chờ vào phòng, Tần Sương đã phát hiện trong phòng có người, sau đó hỏi, người kia là ai? Hoắc Đình Xuyên nhìn cô gái trên mặt đất, rất nhanh đã giải thích ngọn nguồn với Tần Sương một lần. Chờ giải thích xong, cậu ấy mới hỏi nói, chị Sương, chị nói xử lý như thế nào? Tần Sương duỗi tay dò xét hơi thở, phát hiện còn hô hấp, lúc này mới nói, tôi nhớ rõ hình như con gái nhà họ Chu này rất được sủng. Cậu nói nếu như bị anh trai cô ta biết cậu bắt nạt cô ta, cậu nói sẽ như thế nào? Chị Sương, chị cũng đừng nói đùa. Cô gái này chính là cầm khói mê tìm tới. Em không tiễn cô ta ăn cơm tù đã không tồi rồi. Tần Sương không có ý tốt cười nói. Bằng không, cậu cưới người về nhà là được. Nhiều anh vợ như vậy, thật tốt. Hoắc Đình Xuyên thấy chị Sương còn có tâm tư nói đùa, nháy mắt phát điên nói, em không cần, em không muốn cưới mẫu dạ xoa về nhà quản em. Ha ha, được rồi, nể mặt Đình Châu, người này cậu giao cho tôi xử lý. Chị dâu, chị cũng không thể làm hành động g, y, ế, c người. Phạm pháp biết không? Tần Sương tức giận trả lời, cút sang một bên cho tôi. Tôi đưa người này về nhà. Cậu coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu không phải người nhà cô ta quá phiền toái, thật muốn ném vào trong núi. Chị Sương, như vậy có phải quá tiện nghi cho cô ta hay không? Vậy cậu nói, cậu muốn như thế nào? Chẳng lẽ L, T, S, C, S, trói vào trên đại thụ cửa thôn? Hoắc Đình Xuyên gãi đầu, nói, nếu không đừng đưa về nhà, đưa đến mồ sau núi đi, như vậy cũng không có tổn thất gì. Tần Sương giật giật khóe miệng, nghĩ thầm thứ này còn nhớ rõ chuyện hay ăn trộm lần trước. Nhưng ném đi cũng không phải không được, dù sao không có chứng cứ, ai cũng đừng nghĩ cắn ngược lại bọn họ. Sau đó nói, nếu cậu muốn ném, vậy khiêng người đi, ta còn muốn trở về ngủ ngon một giấc. À, em không muốn chạm vào cô ta. Tần Sương, bốp, cho cậu ấy một cái tát. Cả giận nói, cậu không khiêng, chẳng lẽ tôi khiêng, cậu không biết xấu hổ sao? Cậu không muốn chạm vào, chẳng lẽ không biết dùng chăn bọc lên? Cậu tên ngu xuẩn này. Hoắc Đình Xuyên bị mắng, cũng không tức giận, dù sao chị Sương nói gì cũng đúng. Cuối cùng cậu ấy không tình nguyện, lấy ra một bao tải, mới nhét người vào khiêng ra cửa. Dùng chăn, nghĩ đều đừng nghĩ, cậu ấy ngại bẩn. Chờ Tần Sương dẫn cậu ấy đi vào khu mộ, Hoắc Đình Xuyên cảm giác xung quanh rất âm u, tìm vị trí ném người xuống. Sợ hãi nói, chị Sương, đi nhanh đi, nơi này hơi dọa người. À, cậu lại không làm chuyện gì trái với lương tâm. Sợ cái lông, lại nói, người có thể đáng sợ hơn ma nhiều. Hoắc Đình Xuyên thấy chị Sương đều không sợ hãi, hơi bội phục nói, chị Sương, tuy sau xây dựng đất nước không cho phép yêu tinh thành tinh, nhưng buổi tối ở chỗ này vẫn hơi không thoải mái, cho nên về nhà ngủ đi. Tiền đồ, Tần Sương ghét bỏ mà nhìn Hoắc Đình Xuyên, nhấc chân đi về nhà. Nếu không phải thằng nhóc thối quấy rầy cô, lúc này cô đang chơi cờ với Chu Công rồi. Nhưng sau khi hai người các cô rời đi không lâu, khu mộ xuất hiện hai tên trộm mộ, nhìn cô gái ngủ ở trên mặt đất, trực tiếp khiêng người rời đi. Cho đến hừng đông ngày thứ hai, nhà họ Chu phát hiện không thấy con gái nhỏ, mới tìm người ở trong thôn. Tần Sương và Hoắc Đình Xuyên vừa rèn luyện, vừa lưu ý tin tức trong thôn. Vẫn là lúc làm ruộng, Tần Sương và Hoắc Đình Xuyên mới biết được, đến nay không tìm được con gái nhỏ nhà họ Chu ra. Mà sau khi Tần Sương nghe được, lại hơi ngoài ý muốn. Rốt cuộc địa phương trong thôn lớn như vậy, ngất xỉu cả đêm, sớm nên tỉnh mới đúng. Hơn nữa nơi đó cũng không có dã thú, không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Về phần sau khi Hoắc Đình Xuyên biết, lại hơi hoảng sợ ở trong lòng. Suy nghĩ của cậu ấy và Tần Sương hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu ấy cho rằng cô gái kia khẳng định là bị dã thú ngậm đi rồi. Mặc kệ người khác hỏi như thế nào, bọn họ đều tỏ vẻ không biết, không nhìn thấy. Đương nhiên, chờ rốt cuộc hai người chạm trán, Hoắc Đình Xuyên mới nhỏ giọng hỏi, "Chị Sương, chị nói người này không phải là bị dã thú ngậm đi rồi chứ?" "Không thể, gần kia không có dấu chân dã thú lui tới. Tôi nghi ngờ là bị người tiệt hồ." "Tiệt hồ?" Hoắc Đình Xuyên chợt nghĩ đến những lời bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau này. Nghĩ thầm, lúc hai người bọn họ vất người, sẽ không bị người thấy chứ. Nếu thật sự là như thế, người này cũng quá âm hiểm. Hơn nữa toàn bộ hành trình hai người bọn họ không phát hiện, có thể nghĩ không phải tiểu nhân vật. Tần Sương thấy cậu ấy không nói lời nào, đã biết đứa trẻ này lại đang nghĩ lung tung rồi. Ngay sau đó nói, chuyện này dừng ở đây. Chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đặc biệt là cậu, không cần tự loạn đầu trận tuyến. Được, em đã biết. Hai người kết thúc đề tài. Tần Sương để cho Hoắc Đình Xuyên đi về trước, mà cô lại khẽ đi khu mộ. Cô cũng sẽ không tin tưởng người lớn như vậy sẽ vô duyên vô cớ mất tích. Khẳng định có chuyện gì đó, chỉ là cô không biết. Đương nhiên người nửa đêm có thể đi bên kia, trừ trộm mộ, sẽ không có người khác. Cũng không biết có thể tìm được dấu vết để lại hay không. Đương nhiên, người nhà họ Chu tìm một buổi sáng, sau khi không có kết quả, trực tiếp báo công an. Rốt cuộc người lớn như vậy, một ngày không thấy bóng người, tám phần là đã xảy ra chuyện. Mà lúc này Chu Đình Đình tỉnh lại, cả người đều không tốt, bởi vì nơi này căn bản không phải nhà của Hoắc Đình Xuyên, càng không phải nhà của mình. Hơn nữa tay chân bị trói, đã biết chuyện không ổn. Lúc này một người đàn ông đi vào trong phòng thấy cô tỉnh, đã không có ý tốt nói, "A, tỉnh rồi." Chu Đình Đình nhìn người tới, hơi run rẩy hỏi, "Anh là ai? Vì sao tôi lại ở chỗ này?" "Tôi là ai cô không cần biết, cô chỉ cần biết rằng hiện tại cô rời nhà rất xa là được. Người đàn ông này là mua người. Tối hôm qua hai người kia nhặt được người, ngay cả đêm bán người đi. Dù sao không công nhặt được cô gái, vẫn ra tay sớm một chút mới có thể an tâm." Mà Chu Đình Đình chưa từ bỏ ý định lại hỏi lần nữa, "Tôi là bị người bán cho các anh." Cách chương.